Nghe nói Lệ tiên sinh vừa gặp đã yêu tôi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thịnh Quân môi khẽ nhúc nhích. Rất muốn nói thẳng rằng không muốn ở cùng cô. Nhưng thân thể này dù sao cũng là Vu Cẩn Ly. Nếu sau này có trở lại thì có thể cùng Vu Mộc Hy quan hệ không tốt. Vì vậy lời vừa tới miệng liền nghẹn lại. Ngoài ra đổi câu qua loa lấy lệ. Đột nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống đại họ. Em cũng không thể làm bảo mẫu cho chị. Em cũng sẽ lấy vợ sinh con. Cũng được. Vu Mộc Hy thấy có chút mất mát. Cô cảm thấy em trai rất hiểu chuyện. Đều biết muốn lấy vợ sinh con. Vậy sau này không liên quan tới cô nữa. Cô khẽ cúi đầu xuống. Có cảm giác thứ mình yêu quý nhất sắp bị lấy đi mất. Dưới ngọn đèn ăn màu cam. Giống như một con mèo bị vứt bỏ. Lệ Thịnh Quân tránh đồng tình với cô. Mắt không thấy lòng không phiền nhìn xa xăm. Cũng may Vu Mộc Hy rất nhanh liền nghĩ thông. Lên tinh thần gật đầu. Vậy em đi đi. Nếu như ở trường học có gặp được cô gái thích hợp thì có thể nói chuyện. Đừng luôn nghĩ đi học và đi làm. Đại học vẫn là nên thư thả một chút. Ừ, Lệ Thịnh Quân qua loa lấy lệ đáp lời. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rơi ở trong phòng. Lệ Thịnh Quân thu dọn xong quần áo và sách từ phòng ngủ đi ra. Bốn bể yên tĩnh, Vu Mộc Hy giống như chưa thức dậy. Đi qua thư phòng, chợt phát hiện cửa có một kẽ hở. Ánh đèn từ bên trong lộ ra. Ngày hôm qua quên tắt đèn. Lệ Thịnh Quân đẩy cửa ra. Gần cửa sổ trước bàn đọc sách, Vu Mộc Hy ngủ gục trên bàn. Trên người còn mặc bộ quần áo ngủ màu nhạt. Cô tôi hôm qua ngủ như vậy tại thư phòng. Lệ Thịnh Quân đi vào. Lúc này mới thấy rõ Vu Mộc Hy trong tay còn nắm một cây bút chì. Mặt cô ép xuống chính là một cuốn sổ phát thảo. Phía trên giống như vẽ một bộ quần áo. Kỳ lạ, không biết cô sửa đổi bao nhiêu lần. Phía trên để lại rất nhiều cục tẩy lau dấu vết. Anh đưa tay trực tiếp lấy bản phát thảo. Vu Mộc Hy lập tức liền bị thức tỉnh. Mắt buồn ngủ mờ mịt một trận. Thất người bên cạnh sững sờ một vài giây. Mới duỗi người. Làm sao trời sáng nhanh vậy? Lệ Thịnh Quân đem quyển phát thảo lật một cái. Mới phát hiện không vẽ chỉ một bộ quần áo. Kiểu cũng không giống nhau. Thế nào? Cảm thấy chị vẽ như thế nào? Vu Mộc Hy thấy anh nhìn nghiêm túc. Vui sướng nhìn anh chớp mắt một cái. Cô đối với thiết kế của mình rất có lòng tin. Đây chính là cô thức đêm vẽ ra. Chưa ra hình dáng gì. Lệ Thịnh Quân đem quyển sổ ném trở về. Biểu cảm lạnh lùng. Mặc dù em chưa thấy qua bản thiết kế trang phục. Nhưng chắc nó không vẽ ẩu như của chị. Em càng không hiểu quần áo phần dưới như vậy là làm gì. Đây là quần áo sao? Giống như bao bố. Còn có giá quần. Rách rưới. Chắc không phải từ đống rác nhặt đi ra ngoài. Vu Mộc Hy cảm thấy như bị tạt nguyên một gáo nước lạnh. Cô quên mất rằng Cẩn Ly của cô bây giờ không như Cẩn Ly của cô ngày xưa nữa. Đã từng là Cẩn Ly dù cô có vẽ phân cũng đều xinh đẹp. Quả nhiên, nói xong muốn bao dung điều gì là quên nó đi. Em căn bản không hiểu. Đây là nghệ thuật lưu hành bây giờ. Vu Mộc Hy cắn chặt răng phản bác. Tiểu Ly, em quá lạc hậu. Em nói những lời này giống như là người trẻ nói ra được sao? Thật là giống bà nội chúng ta gần bên. Lệ Thịnh Quân không tưởng tượng nổi cười nhạt. Bà nội, chị không trách em. Vu Mộc Hy xua tay. Chờ chị đem những bộ quần áo này mặc vào người. Em sẽ biết ta thiết kế lợi hại giường nào. Thật ra quần áo không quan trọng. Quan trọng là ai mặc. Mà chị chính là kiểu mặc cái bao bố trên người cũng có thể trên sàn catwalk ở Paris. Cách chương.